Cố Tổng Sủng Thê, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Mộc Mai cảm thấy mình giống như một chú hề cô bảo vệ Cố Văn rất nhiều. Tin tưởng anh và sẽ phục tùng anh ấy trong mọi việc. Cô không ngờ rằng cuối cùng mình lại là người bị lừa. Chị An thấy bọn họ sắp cãi nhau, liền tiến lên giải thích với Mộc Mai. Mộc Mai, mợ đừng trách cậu ấy làm chuyện này cũng có khó khăn riêng. Nhưng mà lâu như vậy thì tôi cũng nên biết đúng chứ. Hay là trong lòng Cố Văn, tôi vẫn là người ngoài. Mộc Mai nhìn chị An, dường như chị đã biết từ lâu, chỉ là không nói ra mà thôi. Nhưng tại sao Cố Văn lại không nói với chính mình? Tôi, chị An thở dài, lắc đầu bất lực và tiếp tục nói. Mợ nên biết thực lực của nhà họ Cố bây giờ. Nếu họ biết rằng Cố Văn đang giả vờ thì sẽ hãm hại cậu ấy. Cố Văn thật sự thích mợ, không hề giả tạo. Dù biết rằng anh làm thế là vì có nỗi khổ riêng, nhưng Mộc Mai vẫn không thể chấp nhận việc chồng không tin tưởng mình. Em biết anh có những khó khăn riêng, nhưng bây giờ em thật sự không thể chấp nhận chuyện này. Mong anh cho em chút thời gian và để em yên tĩnh. Nói xong, Mộc Mai quay về phòng. Cố Văn không tiếp tục giả vờ mà đặt một bên. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc xe lăn này sẽ trở thành rào cản giữa tôi và Mộc Mai. Thực ra, trước đây tôi đã nghĩ về việc có nên nói với Mộc Mai hay không. Có lần nhìn thấy cô ấy chăm sóc tôi tỉ mỉ như vậy, tôi không đành lòng. Dù gì thì trước đây tôi cũng nói đê, nhưng không ngờ sự gian dối này lại bị bại lộ. Chị An biết rằng Cố Văn đang phải chịu đựng sự đau đớn. Trên thực tế, chân của anh đã hồi phục sau vụ tai nạn xe hơi 6 tháng. Nhưng để tìm ra chuyện gì đang xảy ra, phải mất 4 năm giả vờ để tìm ra chân tướng, nên cô ấy. Không ai có thể hiểu được sự vất vả của Cố Văn. Lý do chị không nói với Mộc Mai là vì chị không muốn làm cô lo lắng. Khi Cố Nam phát hiện ra thì chỉ có Mộc Mai chịu tổn thương, chị An hiểu rất rõ điều này. Cố Văn, những gì cậu làm không sai. Mộc Mai rất tức, giận vì tình cảm của hai người ngày càng sâu đậm. Sau này, cậu nên giải thích rõ ràng với Mộc Mai. Vào ban đêm, Cố Văn đến phòng của Mộc Mai ngồi trên giường mà không nói một lời. Em vẫn còn giận anh sao? Cố Văn cẩn thận hỏi, vì cô đã biết nên không có gì phải che giấu. Đây là phòng tuyến cuối cùng của hai người họ, không có bí mật nào cả. Mộc Mai phớt lờ Cố Văn, giấu mình trong chăn bông. Nhìn cô, Cố Văn bật cười và thò đầu vào. Được rồi, đừng tức giận nữa. Chuyện này anh sai rồi. Giờ thì bạn đã biết bí mật lớn nhất của anh cũng không còn gì giấu em nữa. Em tức giận vì anh không nói với em bất cứ điều gì. Anh không có chút tin tưởng nào ở em. Hai chúng ta đã kết hôn. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ anh không hiểu tính em sao? Em là người tùy tiện để lộ bí mật ra bên ngoài như vậy sao? Mộc Mai ngồi dậy, nhìn người đàn ông trước mặt mà tức giận đến mức cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến việc mình phục vụ người đàn ông này như thế nào trong thời gian này. Vâng, đó là lỗi của anh. Anh không nên giấu giếm chuyện đó với em. Anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Anh đã làm tan nát trái tim em vì anh quá cảnh giác. Cố Văn biết rằng vợ mình rất dễ dỗ, nhưng trên thực tế, còn một điều nữa mà Cố Văn không biết có nên nói với cô hay không. Vì anh đã nói như vậy, nếu lần sau em phát hiện ra anh có chuyện giấu em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mộc Mai nói xong, Cố Văn biết rằng người phụ nữ này không còn tức giận nữa. Vì vậy anh định nói cho cô biết tất cả, nếu không sau này cô phát hiện ra. Anh sẽ thực sự mất đi người vợ nhỏ này. Còn có chuyện nhỏ giấu em, nhưng sau khi nói cho em biết, không được nói ra bên ngoài. Cố Văn biết rằng một khi chuyện này bại lộ, sau này sẽ gây phiền phức cực kỳ lớn cho anh. Cách chương